làm ăn coi như cũng được. Chớ nói trăm khối thần tinh bình thường, cho dù là trăm khối thần tinh thần vương, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nhíu mày một lần. Thu thần tinh, Lưu Nguyên liền nói, tộc này tên là Cổ Lang nhất tộc, tộc này thực lực không mạnh, từ thượng cổ tới nay Cổ Lang nhất tộc bị diệt nhiều lần, nhưng lại bởi chư thiên sinh linh diễn biến, khiến Cổ Lang nhất tộc có thể tái hiện chư thiên. Hôm nay Cổ Lang nhất tộc chính là ở một góc của chư thiên, trong tộc chỉ có một vị tu sĩ thần cảnh tầng 3 tọa trấn, chưa từng phụ thuộc vào bất cứ một tộc nào, cũng hiếm khi bước vào chư thiên. Nghe Lưu Nguyên nói, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Vô số năm tháng tới nay, chư thiên có quá nhiều chủng tộc bị diệt, lại có quá nhiều chủng tộc ở trong thiên địa diễn biến xuất thế, tất cả đều chú ý trăm sông đổ về một biển. Bất cứ một chủng tộc thế lực nào sinh ra, đều có căn nguyên của nó. Như là Hoàng Sơn thần tộc, Lôi Trạch thần tộc vân vân từng bị diệt, tương lai cũng có khả năng lại được chư thiên thai nghén ra đời, đây là chuyện tất nhiên. Cho nên, ở lúc nghe thấy Cổ Lang nhất tộc từng bị diệt mấy lần, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói như thế, thực lực Cổ Lang nhất tộc cũng rất nhỏ yếu, như vậy vị trí cụ thể của Cổ Lang nhất tộc, các hạ có thể đưa ra không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Lưu Nguyên cũng không nói lời thừa, trực tiếp giao một khối ngọc phù tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Trong ngọc phù này ghi lại vị trí Cổ Lang nhất tộc. Thấy vậy, thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi trên ngọc phù, nhất thời liền có một luồng tin tức trào ra, bên trong chính là bao hàm tin tức cùng với tọa độ cụ thể của Cổ Lang nhất tộc. Tiêu hóa chỗ tin tức này, Thẩm Trường Thanh nhìn Lưu Nguyên trước mặt, trên mặt hiện ra một nụ cười, Thông Thiên Các làm việc quả nhiên sảng khoái, bổn tọa muốn làm giao dịch khác tiếp với Thông Thiên Các, nhưng không biết Thông Thiên Các có thể tiếp được vụ làm ăn này hay không. Thông Thiên Các sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, chỉ cần là phương diện tình báo, thì không có vụ làm ăn Thông Thiên Các không dám tiếp. Chỉ là tình báo càng quan trọng, giá cần trả liền càng cao, có vài thứ không chỉ là thần tinh có thể cân nhắc. Càng phải đề cập đến một ít chí bảo quý giá, cho nên phù tông chủ không cần lo lắng Thông Thiên Các không dám tiếp, chỉ cần Thiên Tông có thể lấy ra thù lao tương ứng là được. Lưu Nguyên vẻ mặt ngạo nghễ phía sau mặt nạ. Thông Thiên Các có thể sừng sững chư thiên nhiều năm, nội tình lại nào dễ phỏng đoán như vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó cười nói, có lời này của Lưu trưởng lão, bổn tọa cũng an tâm rồi. Nói xong, Thẩm Trường Thanh hơi sửa sang lại ngôn từ một phen. Sau đó nói, bổn tọa muốn đạt được mảnh vỡ khác của Lôi Trạch, cùng với tung tích tế thiên đỉnh của thượng cổ nhân tộc. Không biết hai tình báo này, Thông Thiên Các muốn thu thù lao như thế nào? Tế thiên đỉnh. Mảnh vỡ Lôi Trạch, ánh mắt Lưu Nguyên hơi co lại, thanh âm tràn ngập ngưng trọng, Lôi Trạch là thượng cổ chí bảo, tế thiên đỉnh cũng không tầm thường, việc này tại hạ đi đưa tin trong các, mới có thể cho phụ tông chủ câu trả lời chuẩn xác. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nghe vậy, Lưu Nguyên cũng trực tiếp đưa tin Thông Thiên Các. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã là nửa canh giờ. Thiên điện to lớn lâm vào một mảng im lặng, hồi lâu sau, khí tức trên thân Lưu Nguyên khẽ chấn động, sau đó liền thấy hắn chậm rãi mở miệng, tình báo mảnh vỡ Lôi Trạch, cần cực đạo bổn nguyên của thần quân tầng 7 trở lên. Tế thiên đỉnh của thượng cổ nhân tộc, không tính Đông Châu đỉnh trong tay Đan tộc. Ngoài ra còn có 8 tòa tế thiên đỉnh, tình báo mỗi một tòa tế thiên đỉnh, đều cần cực đạo bổn nguyên của thần quân bình thường. Cực đạo bổn nguyên. Mắt Thẩm Trường Thanh co lại. Hắn không ngờ Thông Thiên Các sẽ công phu sư tử ngoạm như thế, phải biết rằng cực đạo bổn nguyên chính là lực lượng quy tắc thần quân nắm giữ, chính là vô thượng chí bảo có thể khiến thần chủ bước vào thần quân. Càng không cần nói, cực đạo bổn nguyên thần quân tầng 7 trở lên. So với thần quân bổn nguyên bình thường quý giá hơn rất nhiều. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng chưa từng thấy cực đạo bổn nguyên cấp bậc này, tế thiên đỉnh thượng cổ nhân tộc, bất cứ một tòa nào cũng có thể sánh vai chí bảo thập nhị phẩm, nếu như chính tòa tế thiên đỉnh tập hợp, càng có thể phát huy diệu dụng vô cùng. Vô thượng chí bảo cỡ này, tin tức tự nhiên là đắt đỏ đến cực điểm. Hơn nữa Thông Thiên Các muốn đạt được tin tức chí bảo cỡ này, cũng phải trả giá rất lớn mới được. Thượng cổ Lôi Trạch càng không cần nhiều lời, đây là chí bảo lúc chư thiên mở thai ngén ra, Lôi Trạch thần tộc trước đây bằng vào chí bảo này bước lên chư thiên tuyệt đỉnh. Chỉ là theo Lôi Trạch tan vỡ, Lôi Trạch thần tộc mới dần dần xuống dốc đến nay, nếu có thể có thượng cổ Lôi Trạch hoàn chỉnh, Lôi Trạch thần tộc sẽ không yếu hơn thần tộc đứng đầu bây giờ. Lưu Nguyên khẽ lắc đầu, giọng bình thản, chương 3752, Thông Thiên Đại Thánh, 2, rất hiển nhiên. Tế Thiên Đỉnh cùng Lôi Trạch đều phi thường quý giá, không phải chí bảo tầm thường có thể bằng được. Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn Lưu Nguyên một cái, chưa nói chuyện. Chí bảo cỡ này phi thường quý giá. Nếu Thông Thiên Các thật có thể biết, vì sao Thông Thiên Các không tự mình đi lấy, ngược lại là muốn mang tin tức bán cho mình, hoặc là Thông Thiên Các hoàn toàn không rõ hành tung của chí bảo cỡ này, hoặc chính là chí bảo cỡ này tồn tại ở nơi cực kỳ nguy hiểm, Thông Thiên Các mới lấy ra tin tức. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh xem như cắt đứt ý tưởng từ trong miệng Thông Thiên Các tìm hiểu được Tế Thiên Đỉnh cùng với mảnh vỡ Lôi Trạch. Không nói đến hắn không có cực đạo bổn nguyên. Cho dù thực có cực đạo bổn nguyên, cũng không có khả năng mang vật như vậy giao cho Thông Thiên Các, nhỡ đâu đối phương chơi mình, vậy thật sự thiệt thòi lớn. Đừng nhìn Thông Thiên Các sừng sững chư thiên vô số năm, căn cơ nội tình hùng hậu, nhưng cực đạo bổn nguyên đề cập đến cơ duyên chứng đạo thần quân, thần tộc đứng đầu cũng khó ngăn cản dụ hoặc cỡ này, càng đừng nói là một cái Thông Thiên Các. Cho nên, khi Lưu Nguyên đưa ra điều kiện này, Thẩm Trường Thanh liền hoàn toàn dập tắt ý tưởng trong lòng, cực đạo bổn nguyên quý giá, trong tay bổn tọa cũng chưa từng có được, ngày khác nếu có thể có cực đạo bổn nguyên, lại làm giao dịch với các hạ đi. Không vội, phù tông chủ nếu có cần, trực tiếp liên hệ Thông Thiên Các là được, tại hạ liền cáo từ trước. Lưu Nguyên nói xong, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Đối với cường giả thần chủ trung giai mà nói, chỉ cần Thiên Tông không dùng trận pháp, qua lại đều là tự nhiên. Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ ngăn trở đối phương rời đi, ở sau khi gã rời khỏi, hắn mới truyền tin Ngọc Hư Cổ Kính tiến đến. Ra mắt tông chủ. Tiền bối đối với Thông Thiên Các có hiểu biết gì? Thẩm Trường Thanh hỏi. Ngọc Hư Cổ Kính lai lịch xa xưa, tuy không bằng Thanh Y, nhưng cũng là chí bảo thời kỳ thượng cổ, lại thêm thủ đoạn có thể tra xét chư thiên của nó, kiến thức không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Ngọc Hư Cổ Kính trầm ngâm một phen, liền đưa ra câu trả lời. Thông Thiên Các lai lịch rất thần bí, chính là một thế lực từ sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tan vỡ hủy diệt, chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, mới đột ngột xuất hiện. Lúc ấy, vị các chủ Thông Thiên Các đầu tiên, tự xưng Thông Thiên Đại Thánh. Thông Thiên Đại Thánh. Danh hiệu này không thể không nói, quả thật tỏ ra rất đột ngột, Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, kẻ gọi là Thông Thiên Đại Thánh này thực lực như thế nào, lại xuất thân tộc nào? Lai lịch của Thông Thiên Đại Thánh cực kỳ thần bí, hơn nữa tu vi sâu không lường được, lúc ấy chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, thực lực toàn bộ tu sĩ bị hạn chế ở thần chủ tuyệt đỉnh. Sau bởi có thế lực khác từ trong tay Thông Thiên Các mua tình báo, chọc giận thế lực bị tiết lộ tình báo, thế lực đó liên hợp các tộc bao vây tiểu trừ Thông Thiên Các. Một trận chiến đó lão phu nhớ có không dưới mấy chục vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh ra tay, nhưng đáng tiếc, đều ngã xuống ở trong tay Thông Thiên Đại Thánh. Đến đây, Thông Thiên Các liền đặt căn cơ, hoàn toàn có chỗ đứng ở chư thiên. Sắc mặt Ngọc Hư Cổ Kính cũng tỏ ra ngưng trọng. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, đối phương có thể bằng vào sức một mình, chém giết mấy chục vị cường giả cùng cấp, thực lực quả thực là sâu không lường được, cho dù là Thẩm Trường Thanh nghe lời này, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi. Nói như thế, nội tình của Thông Thiên Đại Thánh cũng đáng sợ đến cực điểm, cảnh giới chân thật của hắn nhắm chừng không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy đi. Từng có thế lực hoài nghi, Thông Thiên Đại Thánh có khả năng là vị hoàng giả lánh đời nào đó, chỉ là thượng cổ nhân tộc cường thịnh, vạn tộc cường giả tranh phong, hoàng giả cũng không tính là tuyệt đỉnh. Vì vậy, Thông Thiên Đại Thánh mới một mực ẩn nhẫn không phát, yên lặng chờ đợi thời cơ. Thẳng đến khi chư thiên quy tắc thay đổi, đối phương mới từ chỗ tối đi hướng chỗ sáng, sáng lập Thông Thiên Các. Ngọc Hư Cổ Kính trầm giọng nói. Hoàng giả trong miệng lão, tự nhiên không có khả năng là ý tứ hoàng giả các tộc bây giờ, chính là chỉ cường giả cấp bậc thần hoàng. Nói xong, Ngọc Hư Cổ Kính cuối cùng bổ sung một câu, bình thường mà nói, ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cho dù là cường giả cấp bậc thần hoàng bước vào chư thiên, cũng sẽ không mạnh hơn thần chủ tuyệt đỉnh khác bao nhiêu. Vì Thông Thiên Đại Thánh kia sáng tạo Thông Thiên Các, có thể bằng vào sức một mình chém giết mấy chục vị cường giả cùng cấp bậc, nội tình có thể thấy được phần nào. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng tràn ngập ngưng trọng đối với vị cường giả sáng tạo Thông Thiên Các kia, có thể ở dưới quy tắc áp chế, chém giết mấy chục vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, đây là vô địch cùng cấp bậc trên ý nghĩa thật sự. Cường giả cỡ này, nếu như không có chư thiên quy tắc hạn chế, thực lực có thể tới cỡ nào, Thẩm Trường Thanh cũng không tính ra được. Chư thiên đoán Thông Thiên Đại Thánh chính là thần hoàng, có lẽ cũng đã đánh giá thấp đối phương. Rất rõ ràng, vị tồn tại sáng lập thông thiên các này, thực lực sâu không lường được. Như vậy thông thiên đại thánh đã ngã xuống phải không? Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi. Chương 3753, thông thiên đại thánh, 3, Ngọc Hư Cổ Kính lắc đầu, thông thiên đại thánh ngã xuống hay không, ai cũng không rõ, cường giả cấp bậc này, muốn thật sự tử vong, thật ra không dễ dàng như vậy. Đừng nói là thông thiên đại thánh, cho dù là thần quân bình thường, cũng có thể tu luyện bí pháp đoạt xá tu sĩ khác, có thể sống thêm một kiếp, tuy đoạt xá sẽ đưa tới thiên phạt của chư thiên, nhưng thiên phạt nghiêm trọng như thế nào nữa, trước sau cũng có phương pháp vượt qua. Thần quân còn như thế, đối với cường giả trên thần quân, muốn đoạt xá trọng sinh càng đơn giản, cho nên thông thiên đại thánh ngã xuống hay không, ai cũng không rõ. Đoạt xá trọng sinh. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phách thiên thần quân. Đúng vậy, đoạt xá tuy hung hiểm, hơn nữa có thủ đoạn bí pháp đặc biệt, nhưng phách thiên thần quân cũng có thể nắm giữ bí pháp cỡ này, huống chi là vị thông thiên đại thánh kia. Thẩm Trường Thanh hoài nghi cường giả đoạt xá trọng sinh, ở chư thiên cũng có không ít. Có lẽ ẩn nấp ở nơi nào đó, yên lặng chờ đợi thời cơ. So với thiên kiêu bình thường, các lão quái vật đoạt xá trọng sinh này, ngược lại đáng sợ hơn rất nhiều. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không kiêng kỵ sợ hãi, dưới chư thiên quy tắc chúng sinh bình đẳng, cực hạn là ở thần chủ tuyệt đỉnh. Thực lực hắn hôm nay, chỉ cần tiến một bước nữa, liền có thể cứng đối cứng cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Tuy nói không thể quét ngang chư thiên thần tộc, nhưng tự bảo vệ mình nghĩ hẳn là không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh lại hỏi một ít chuyện thông thiên các, bất đắc dĩ An Ngọc Hư Cổ Kính cũng không hiểu biết nhiều. Thông thiên các làm việc thần bí, so với U Minh các cũng không kém là bao. Ngọc Hư Cổ Kính tuy tồn tại thời gian xa xưa, nhưng không thay đổi được sự thật đối phương chỉ là thập nhất phẩm đạo binh. Dưới loại tình huống này, Ngọc Hư Cổ Kính tra xét tu sĩ bình thường thì thôi, thật muốn tra xét những cường giả đứng đầu kia. Căn bản chính là hy vọng xa vời. Chuyện thông thiên các tạm thời không nói, đã biết Bạch Cốt thần tộc cùng Bích Bạch Vũ trốn ở Cổ Lang nhất tộc, kế tiếp phải mang bọn hắn thanh lý sạch sẽ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lạnh lùng, hai bên này không trừ, thì như mắt xương ở cổ, khiến hắn không nhổ không thoải mái. Chẳng qua, vì 100% cam đoan, có thể chém giết cường giả bọn cốt ma thần chủ, Thẩm Trường Thanh còn phải làm một ít chuẩn bị mới được. Dù sao một lần này nếu không thể chém giết cường giả bọn cốt ma thần chủ, một lần sau các tu sĩ này nhất định sẽ có chuẩn bị, muốn lôi họ ra lần nữa không dễ dàng. Tuy có thể tiếp tục tìm Ngọc Hư Cổ Kính thôi diễn, hoặc là tìm thông thiên các mua tình báo, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn cốt ma thần chủ đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, không ra tay thì thôi. Nếu thật sự ra tay, Thẩm Trường Thanh phải chém giết toàn bộ bọn cốt ma thần chủ, không để lại một chút hậu hoạn nào. Đợi thêm một chút đi, Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc cùng Bích Bạch Vũ đã trốn ở Cổ Lang nhất tộc, như vậy trong ngắn hạn tin tưởng không có gì thay đổi. Cổ Lang nhất tộc bị diệt, bọn họ trốn ở trong tiểu tộc này, đó là tuyệt đối an toàn. Đợi thêm một ít thời gian, sau khi làm tốt 100% chuẩn bị, lại động thủ cũng không muộn. Trước kia không rõ hành tung của Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc cùng Bích Bạch Vũ, Thẩm Trường Thanh mới muốn mang đối phương từ chỗ tối lôi ra. Nhưng bây giờ đã biết nơi đối phương ẩn nấp, Thẩm Trường Thanh ngược lại không vội như vậy nữa. Bất cứ chuyện gì, đều phải làm đầy đủ chuẩn bị cho mọi tình huống, lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, chém giết vẻn vẹn Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, hoặc là Bích Bạch Vũ đều là chuyện dễ dàng. Nhưng thần quốc bất diệt, thần chủ bất tử. Nếu muốn thật sự chém giết bọn họ, thì phải mang thần quốc cũng hoàn toàn tiêu diệt, điều này liền không dễ dàng như vậy, dù sao, thân thể thần chủ một khi tiêu tán. Khí cơ lưu lại ở chư thiên thời gian tồn tại có hạn, nếu không có khí cơ dẫn dắt, muốn ở trong hư không vô ngần tìm thần quốc của họ, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Thiên Tông một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thần chủ thông thiên các đến chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, chưa dẫn tới người khác chú ý, một năm sau. Thiên Tông mở rộng sơn môn, tu sĩ đến đây nối liền không dứt. Một lần này đến không chỉ có tán tu, còn có không ít thiên kiêu của chủng tộc thế lực nhỏ yếu. Đều hy vọng xa vời có thể bái vào Thiên Tông, tìm một chỗ dựa cho chủng tộc của mình. Trước kia Thiên Tông đắc tội rất nhiều thế lực, tuy biểu hiện thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có mấy thế lực dám tới cửa, sợ sẽ giận chó đánh mèo lan đến bản thân. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, Thiên Tông đã leo lên tuyệt đỉnh, luận thanh thế không kém gì thần tộc đứng đầu, cho dù có không ít kẻ địch mạnh dòm ngó, cũng không ngăn được thế lực khác nhiệt tình như lửa. Chỉ là một ngày, đã có không dưới 100 vạn tu sĩ đến. Đối với nhiều tu sĩ như vậy đến, Đàn Thánh tuân theo mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn không xem thực lực mạnh yếu, chỉ xem thiên tư nội tình của họ. Chỉ cần thiên tư đủ mạnh, cho dù thực lực thấp kém, cũng có thể bái vào tông môn, nhưng nếu thiên tư bình thường, cho dù may mắn đạt được cơ duyên chứng đạo thần vương, Đàn Thánh cũng từ chối họ ngoài cửa. Chương 3754, Hủy diệt thiên địa, 1, lần này tuyển nhận môn đồ kéo dài khoảng 1 tháng thời gian, tu sĩ đến đây không dưới mấy ngàn vạn, may mắn quy tắc thần vương thần niệm mạnh mẽ, có thể nhất tâm đa dụng. Nếu không, Đàn Thánh cũng không làm xuể. Đợi tới về sau tuyển nhận môn đồ kết thúc, lần này Thiên Tông đã có thêm 100 vạn đệ tử. 100 vạn đệ tử, khí vận Thiên Tông lại tăng cường không ít. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía khí vận Thiên Tông, so với thời điểm một lần trước nồng đậm hơn rất nhiều. Khí vận mạnh lên, đây là chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh làm tông chủ Thiên Tông, khí vận tông môn càng mạnh, lợi ích hắn có thể đạt được liền càng nhiều. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua khí vận tông môn, sau đó liền dời ánh mắt đi, một lần nữa nhắm mắt ngộ đạo. Đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn tu luyện chưởng trung càn không thanh y từng truyền thụ. Đây chính là thủ đoạn giới tử nạp tu di, hạt cải chứa thế giới. Thẩm Trường Thanh từ sau khi đạt được pháp môn này, đã dùng nó để thu nạp minh hạ giới, ngoài ra chưa phát huy ra tác dụng khác của pháp môn này. Trên thực tế, chưởng trung càn không có thể giới tử nạp tu di, cất chứa đại thiên thiên địa đứng đầu, tương tự cũng là một pháp môn trấn áp giam cầm cường đại, chỉ là phép này huyền diệu đến cực điểm, Thẩm Trường Thanh trước kia chỉ có thể xem như miễn cưỡng nhập môn, không tính là thật sự tu luyện đại thành. Hôm nay, hắn muốn mượn pháp môn cỡ này để đối phó Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc cùng Bích Bạch Vũ. Tu vi đến trình độ hôm nay của Thẩm Trường Thanh, tu luyện thần thông pháp môn đều là chuyện dễ dàng. Cho dù chưởng trung càn không cực kỳ huyền diệu, Thẩm Trường Thanh ở dưới tình huống có trụ cột ngày xưa, tu luyện cũng cực nhanh, chỉ là 1 năm thời gian, pháp môn cỡ này đã tính là tiểu thành. Hư không hỗn độn. Chỉ thấy xung quanh, lượng lớn hỗn độn tà linh mãnh liệt không ngừng, ở trong toàn bộ hỗn độn tà linh, có một tồn tại đáng sợ thân thể cực kỳ khổng lồ, giống như có thể chiếm cứ toàn bộ hư không. Khí tức hủy diệt từ trên thân nó tràn ra, khiến hư không lặng lẽ sụp đổ, lực lượng chư thiên vạn đạo ở trước mặt nó, cũng lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở nơi này, toàn bộ hư không hỗn độn đều nháy mắt sôi trào. Rống. Tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa, chấn động hư không tan vỡ không ngừng. Uy thế như san núi lật biển nghiền áp đến, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Con hỗn độn tà linh này không phải thứ khác, chính là một con hỗn độn tà linh thần quân tầng một duy nhất trong hư không hỗn độn hôm nay. Tính ra, số lần Thẩm Trường Thanh chết ở trong tay con hỗn độn tà linh này cũng có không dưới 100 lần. Chỉ tiếc là, hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù là hơn 100 lần chém giết, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể tìm được cơ hội chém giết hỗn độn tà linh. Muốn thật sự tìm được sơ hở của đối phương, tiếp đó tìm được cơ hội chém giết nó, trừ phi là thực lực lại đột phá, nếu không quả quyết không có khả năng. Một lần này vào hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh không phải vì chém giết hỗn độn tà linh, mà là muốn để đối phương thử một lần chưởng trung càn không mình tu luyện ra. Xem, pháp môn bổn tọa ngộ đạo hồi lâu tu luyện ra, có thể sinh ra uy hiếp đối với ngươi hay không? Thẩm Trường Thanh hít sâu, tay trái trực tiếp hướng về hỗn độn tà linh đánh ra, sức mạnh to lớn huyền diệu mênh mông từ trong lòng bàn tay bộc phát ra, hư không to lớn cũng như rơi vào 3 tấc lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, hư không sụp xuống. Vô số hỗn độn tà linh giãy giụa cũng không kịp giãy giụa, đã bị luồng lực lượng kinh khủng này trực tiếp nghiền nổ thân thể, hoàn toàn tiêu vong hết. Đồng thời cũng có hỗn độn tà linh cấp bậc thần chủ bị luồng lực lượng cường đại này trực tiếp trấn áp xuống. Mặc kệ nó phẫn nộ như thế nào, đều không thể giải thoát mảy may. Một chưởng hạ xuống. Trực tiếp như uy thế thiên địa, khí huyết tiên lực trong thân thể, hôm nay đều hóa thành từng sợi gông xiềng, mạnh mẽ giam cầm ở trên thân các hỗn độn tà linh này. Chỉ là khi luồng lực lượng này sắp rơi vào trên thân hỗn độn tà linh cấp thần quân, kẻ sau gầm lên giận dữ, uy thế khủng bố âm âm bộc phát ra. Trong chớp mắt, toàn bộ gông xiềng đều tan vỡ từng tấc. Lực lượng bao dung hư không cũng ầm ầm nổ tung, toàn bộ lực lượng trấn áp giờ phút này đều tiêu tán vào vô hình, ngay sau đó liền thấy con hỗn độn tà linh kia đạp vỡ hư không mà đến, cuốn theo lực lượng hủy diệt hướng về Thẩm Trường Thanh đánh xuống. Bản năng làm hỗn độn tà linh, nó muốn chém giết sinh linh trước mắt không thuộc về trận doanh hỗn độn tà linh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn không sợ hãi. Phía sau, ma thần giết chóc ngưng tụ, một quyền ẩn chứa sát ý ngập trời, chấn vỡ ức vạn dặm hư không, hung hăng hướng về hỗn độn tà linh đánh giết. Lực lượng hủy thiên diệt địa đã bộc phát ra ở trong hư không hỗn độn. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt, một mảng sát ý hiện lên, sau đó liền tiêu tán không thấy nữa. Đáng tiếc, vẫn còn kém không ít, không có chư thiên quy tắc hạn chế, hỗn độn tà linh cấp bậc này, không phải ta bây giờ có thể đối phó. Không hề nghi ngờ, một trận chiến hư không hỗn độn, hắn vẫn thua. Chương 3755, Hủy diệt thiên địa, 2, chẳng qua, tuy bản thân thua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì nổi giận. Hỗn độn tà linh thực lực mạnh mẽ, hắn vốn không phải đối thủ, một lần này vào hư không hỗn độn, chỉ là vì nghiệm chứng một phen chưởng trung càn khôn mình ngộ ra. Chưởng trung càn khôn ta hôm nay ngộ ra, có chút khác biệt với chưởng trung càn khôn do Thanh Y truyền thụ, bỏ qua thủ đoạn dung nhập thiên địa, thiên hướng trấn áp đối địch, nhìn từ một trận chiến vừa rồi, muốn lấy phép này trấn áp thần quân chỉ là hy vọng xa vời, nhưng nếu đối phó thần chủ đứng đầu, hiệu quả coi như không tệ. Thẩm Trường Thanh nhớ lại một trận chiến ở hư không hỗn độn, vô số hỗn độn tà linh đều bị lực lượng chưởng trung càn khôn trấn áp, sinh tử đều ở trong một ý niệm của mình. Bằng vào pháp môn cỡ này, Thẩm Trường Thanh đã có nắm chắc đối phó thần chủ bọn Bích Bạch Vũ. Nên kết thúc rồi, trong mắt Thẩm Trường Thanh có sát ý lạnh lẽo, sau đó liền lặng yên rời khỏi Thiên Tông. Đối phó Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc cùng Bích Bạch Vũ, hắn chưa kinh động bất luận kẻ nào, chỉ một mình đi qua. Thiên Tông bây giờ tuy có không ít cường giả, nhưng có thể vào cấp bậc thần chủ, không tính Lệ Khai Dương chinh chiến bên ngoài, chỉ có một gã Lôi Trọng vừa chứng đạo không lâu. Thực lực như thế, mặc kệ đối phó Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, hoặc là đối phó Bích Bạch Vũ, đều còn thiếu rất nhiều. Đã là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng lười lãng phí thời gian, tự mình trực tiếp tới Cổ Lang nhất tộc cũng được. Rời khỏi hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh nhớ lại tin tức thông thiên các cung cấp, sau đó liền thấy hắn xé rách không gian, trực tiếp hướng về chỗ sâu trong hư không chư thiên mà đi. Căn cứ tin tức thông thiên các cung cấp, chỗ Cổ Lang nhất tộc giáp với Tử Vong cấm khu, xem như một khu vực tương đối hoang vu, tu sĩ bình thường hiếm khi tiếp xúc với nơi đó, Thẩm Trường Thanh vừa xé rách hư không, vừa nhớ lại tin tức Cổ Lang nhất tộc. Là một cường tộc bị diệt tộc mấy lần, Cổ Lang nhất tộc chỉ có một vị tu sĩ thần cảnh tọa trấn, thực lực ở trong toàn bộ cường tộc cũng tính là loại đội sổ kia. Thực lực như vậy, cho dù đã có tư cách bước vào chư thiên, Cổ Lang nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân. Dù sao, ở dưới tình huống không có chỗ dựa, Cổ Lang nhất tộc thực lực gầy yếu, rất có khả năng sẽ mang đến cho bản thân tai ương ngập đầu. Chỉ tiếc là, dù Cổ Lang nhất tộc làm việc thật cẩn thận, có thể không rời khỏi thiên địa của mình thì không rời khỏi, chỉ an tâm rút ở một mẫu ba phân đất của mình, cũng không thay đổi được vận mệnh bị diệt tộc lần nữa. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Cho dù không tranh không cướp, muốn chỉ lo thân mình cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nếu thật có cường giả đến, bằng vào trong tộc gầy yếu thực lực, căn bản là không có ngăn cản tư cách, cho nên cách làm của Cổ Lang nhất tộc, theo Thẩm Trường Thanh thấy, diệt tộc thật ra chính là chuyện sớm hay muộn. Thân ở chư thiên. Cho dù bản thân không tranh không đoạt, cũng khó cam đoan thế lực khác sẽ không nổi lên tâm tư gì đối với mình. Bởi vậy, muốn thật sự cầu sinh, phải có đủ thực lực, hoặc là có chỗ dựa mạnh mẽ mới được. Hai thứ nếu đều không có, vậy mặc cho người ta nhào nặng, thời điểm Thẩm Trường Thanh tới thiên địa Cổ Lang nhất tộc, nhìn từ bên ngoài, thiên địa trước mắt tràn đầy yên tĩnh, lực lượng vách chắn thiên địa hình thành hoa quang, che chắn mọi thứ bên trong. Nếu không phải Ngọc Hư Cổ Kính điều tra ra, toàn bộ Cổ Lang nhất tộc đã bị diệt, chỉ nhìn từ mặt ngoài, ai cũng sẽ không ngờ được, trong thiên địa nhìn như bình tĩnh, đã là một mảng núi thay biển máu. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh tới thiên địa Cổ Lang nhất tộc, Bích Bạch Vũ cùng Cốt Ma thần chủ các cường giả, trong lòng đều chợt toát ra một dự cảm không lành mãnh liệt. Loại dự cảm này, làm bọn họ có loại ảo giác đại nạn lâm đầu. Nhưng không đợi thần chủ bọn Bích Bạch Vũ làm rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy toàn bộ bầu trời nháy mắt sụp xuống, lực lượng khủng bố như vực âm âm hạ xuống. Trong tích tắc, bầu trời tan vỡ. Mặt đất nứt nẻ, toàn bộ thiên địa Cổ Lang nhất tộc đều kịch liệt rung động, thiên đạo tức giận, dòng sông quy tắc ẩn nấp bày ra, vô tận sấm sét càn quét, thoáng như tận thế. Nhưng dị tượng như vậy không duy trì bao lâu, liền thấy luồng lực lượng kinh khủng này bao phủ toàn bộ thiên địa. Thần chủ bọn Bích Bạch Vũ không kịp chấn động, cuống quýt lấy thần lực bảo vệ bản thân. Nháy mắt tiếp theo. Toàn bộ thiên địa ầm ầm nổ tung. Ầm. Thiên địa tan vỡ. Dư âm khủng bố mênh mông cuồn cuộn, chấn động ức vạn dặm hư không. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thiên địa cổ lang nhất tộc nổ tung trước mắt, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Cổ lang nhất tộc chỉ là cường tộc, thiên địa của nó cũng chỉ là trung thiên thiên địa kém cỏi nhất. Bất cứ một vị thần chủ nào nếu toàn lực ra tay, đều có thể hủy diệt nó, càng đừng nói Thẩm Trường Thanh hôm nay lực lượng sánh vai thần chủ tầng 10, muốn hủy diệt một trung thiên thiên địa, càng thêm dễ dàng. Nếu cổ lang nhất tộc chưa bị diệt, Thẩm Trường Thanh sẽ không trực tiếp hủy diệt toàn bộ thiên địa. Nhưng cổ lang nhất tộc trước mắt đã bị tàn sát gần hết, toàn bộ thiên địa một mảng tĩnh mịch, chỉ có Bích Bạch Vũ cùng Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc. Chương 3756, giải quyết hậu hoạn, 1, đã là như thế, Thẩm Trường Thanh đương nhiên sẽ không có gì nương tay. Theo thiên địa hủy diệt, luồng dao động mạnh mẽ kia mênh mông cuồn cuộn, khi chưa hoàn toàn tiêu tán, đã thấy có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, từ trong luồng dao động hủy diệt này truyền ra. Trong đó, có không ít khí tức, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói đều cực kỳ quen thuộc. Sau đó, một chưởng của Thẩm Trường Thanh nghiền ép hạ xuống, ức vạn dặm hư không đều hóa thành phạm vi ba tấc, lực lượng trấn áp mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là dao động thiên địa hủy diệt, giờ phút này cũng tan biến vào vô hình. Cường giả bọn Bích Bạch Vũ mới từ trong thiên địa lao ra, không kịp làm ra bất cứ sự phản kháng nào, đã cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm rơi ở trên thân mình. Ở dưới luồng lực lượng này giam cầm, bọn họ khó có thể nhúc nhích mảy may. Biến cố đột ngột, khiến vẻ mặt Bích Bạch Vũ hoảng sợ. Ở lúc hắn nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, sắc mặt càng trực tiếp trở nên trắng bệch. Phù Dương. Bích Bạch Vũ như thế nào cũng không ngờ, mình trốn ở chỗ này, cũng bị đối phương tìm được hành tung, phần dự cảm không lành kia của chút thời gian trước, bây giờ hoàn toàn ứng nghiệm. Điều duy nhất khiến Bích Bạch Vũ không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là như thế nào tìm được hành tung của mình. Chư thiên vạn tộc nhiều như sao trời, hơn nữa không gian rộng lớn vô ngần, bản thân cổ lang nhất tộc không phải chủng tộc thế lực nổi tiếng gì, chớ nói là thiên tông, cho dù là thị tộc tầm thường cũng sẽ không để ý, lại thêm cổ lang nhất tộc ở cạnh tử vong cấm khu. Coi như là cấm địa sinh linh hiếm đặt chân, càng không có khả năng bại lộ mới đúng. Đây cũng là nguyên nhân Bích Bạch Vũ thật sự không hiểu. Một bên khác, Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc bọn Cốt Ma thần chủ, đều sắc mặt trắng bệch không thôi. Ở dưới lực lượng giam cầm của chưởng trung càn khôn, lực lượng bản thân nắm giữ hoàn toàn không thể vận dụng, trực tiếp từ thần chủ cao cao tại thượng, ngã xuống thành con kiến phàm trần, cho dù là muốn tự sát, cũng hoàn toàn không có cách nào. Thực lực chênh lệch như thế, khiến Cốt Ma thần chủ cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là lúc trước, thời điểm một trận chiến Bạch Cốt Tông, thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra đáng sợ tương tự, nhưng cũng chưa mạnh mẽ giống như bây giờ. Ở trước mặt đối phương, Cốt Ma thần chủ giống như bản thân không phải cường giả thần chủ, mà là một con kiến chưa từng nắm giữ một chút lực lượng nào. Bổn tọa vốn không muốn ra tay với các ngươi, dù sao thế này rất lãng phí thời gian, nhưng bất đắc dĩ các ngươi tà tâm không dứt. Trước sau đều muốn là địch với bổn tọa. Đã là như thế, bổn tọa cũng chỉ có thể lãng phí một ít thời gian, mang các ngươi đều lần lượt lôi ra. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, lời nói ra khiến thần chủ bọn Bích Bạch Vũ toàn thân lạnh như băng, nhưng không chờ bọn họ nói chuyện, đã cảm giác được một luồng lực lượng mạnh mẽ thổi quét đến, hư không trước mắt nháy mắt tan vỡ, trong phút chốc đã vật đổi sao dời. Đợi tới lúc thần chủ bọn Bích Bạch Vũ phản ứng lại, bọn họ đã xuất hiện ở trong một thiên địa rộng lớn. Âm. Thiên uy huy hoàng hạ xuống, lực lượng quy tắc đáng sợ như một ngọn núi lớn không thể di chuyển, trực tiếp đè ở trên thân toàn bộ tu sĩ. Lực lượng quy tắc nồng đậm hình thành từng gông xiềng, lực lượng ban đầu thuộc về thần chủ, lúc này hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Gông xiềng quy tắc. Đây là Minh Hà Giới. Ngươi đã luyện hóa thiên tâm của Minh Hà Giới. Bích Bạch Vũ vẻ mặt kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng trong thân thể mình bị giam cầm, cho dù là muốn câu thông thần quốc cũng không có bất cứ biện pháp nào, có thể vận dụng lực lượng quy tắc trong thiên địa, chỉ có cường giả luyện hóa thiên tâm, thật sự trở thành chúa tể thiên địa mới có thể làm được. Nhưng cho dù luyện hóa thiên tâm, cũng không phải mỗi một thiên địa, đều có thể giam cầm cường giả thần chủ trung giai. Cho nên, Bích Bạch Vũ chỉ suy nghĩ một chút, liền có thể rõ mình đang ở nơi nào. Minh Hà giới. Thiên địa thượng cổ Minh Hà bá quân lưu lại, tu sĩ trước mắt được xưng Minh Hà bá quân trọng sinh, như vậy luyện hóa thiên tâm của giới này, cũng liền bình thường. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt bình thản, tầm mắt của Bích Hoàng cũng không kém, có thể liếc một cái nhìn ra lai lịch của Minh Hà giới, chỉ tiếc ngươi lại cứ muốn là địch với bổn tọa, chuyện đến một bước này, Bích Bạch Vũ cũng đã nhìn ra, sau đó liền cười lạnh, được làm vua thua làm giặc không có gì để nói, bổn hoàng chỉ hận chưa thể ngay lập tức diệt ngươi, ngược lại cho ngươi cơ hội trưởng thành. Chẳng qua bổn hoàng tuy chết, nhưng ngươi cũng không sống được quá lâu, chờ cường giả Bích Huyền Thần Cung ta nhập thế, chính là thời điểm ngươi ngã xuống. Bích Huyền Thần Cung chỉ là gà đất chó ngói, bổn tọa trái lại có chút muốn giữ ngươi lại, để ngươi tận mắt thấy, Bích Huyền Thần Cung lấy làm kiêu ngạo là bị bổn tọa phá hủy như thế nào. Nhưng chỉ tiếc, lực lượng thiên địa của Minh Hà giới có hạn, giam cầm một vị thần chủ trung giai lại là quá lãng phí. Thẩm Trường Thanh dứt lời, đánh ra một quyền, lực lượng khủng bố khiến Bích Bạch Vũ vẻ mặt kinh hãi, nhưng lực lượng của hắn bây giờ đã bị giam cầm, căn bản không có đường sống chống lại. Đương nhiên, cho dù không có giam cầm, một tên thần chủ tầng 4 cũng vẫn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Chương 3757, giải quyết hậu hoạn, 2, chỉ là một quyền, thân thể Bích Bạch Vũ nổ tung. Máu thịt thuộc về thần chủ rơi vãi trong thiên địa, hóa thành chất dinh dưỡng cho Minh Hà giới, đồng thời Thẩm Trường Thanh bắt giữ được một tia cơ hội trong thiên địa, trực tiếp bước vào hư không vô ngần. Một lát sau, thần quốc rơi xuống, chỉ thấy mưa máu tầm tã. Một đời hoàng giả thần tộc đã tuyên cáo ngã xuống, ngay tại lúc Bích Bạch Vũ ngã xuống, khí vận toàn bộ Bích Huyền thần tộc đều phát ra một tiếng gào thét, rõ ràng là một bộ dáng đã bị thương nặng. Bích Vân không đang tọa trấn hoàng đình, nhìn thấy khí vận suy giảm xuống, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại có sự kinh hỉ không ức chế được. Bích Bạch Vũ ngã xuống rồi. Bích Hoàng đời trước vẫn luôn là một cái gai trong lòng Bích Vân không? Dù sao một vị cường giả thần chủ trung giai ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng hận không thể giết mình, bất cứ một vị thần vương nào cũng ăn ngủ không yên. Bích Vân không cũng như thế. Hắn tuy là hoàng giả Bích Huyền thần tộc, nhưng cho dù dốc hết nội tình một tộc, cũng không có khả năng đối phó Bích Bạch Vũ. Cho dù Bích Huyền thần tộc bây giờ dựa lưng vào Thiên Tông, nhưng giao tính mạng tới trong tay tu sĩ khác, vẫn như cũ khiến Bích Vân không có cảm giác an toàn gì. Thẳng tới bây giờ, Bích Bạch Vũ ngã xuống. Một tảng đá lớn đè ở trong lòng Bích Vân không, mới xem như thật sự tiêu tán. Bích Bạch Vũ không có khả năng vô duyên vô cớ ngã xuống, xem ra vị kia đã tìm được hành tung của Bích Bạch Vũ, sau đó mới chém giết hắn. Bích Vân không thầm nghĩ. Thực lực của Bích Bạch Vũ không kém, ở trong thần chủ cũng tính là cường giả, hơn nữa đối phương che giấu hành tung, cường giả thật sự có thể chém giết đối phương không nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào. Bích Bạch Vũ ngã xuống, xem như khiến Bích Vân không giảm đi một cái uy hiếp. Không có uy hiếp, tâm cảnh Bích Vân không đột phá, khí tức trên thân bỗng mạnh lên rất nhiều, sau đó dần dần yên lặng xuống. Thần vương đệ nhị cảnh, không tồi. Tu vi đột phá, tâm tình Bích Vân không rất tốt. Hắn tuy chứng đạo thần vương chưa được mấy năm, nhưng lại ngồi ôm tài nguyên một thần tộc, tu vi nội tình đều tăng lên cực nhanh, bước vào thần vương đệ nhị cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lại bởi Bích Bạch Vũ, dẫn tới tâm cảnh Bích Vân không có khiếm khuyết, trước sau chưa thể đột phá. Bây giờ Bích Bạch Vũ ngã xuống, khiến tâm cảnh có thiếu sót của Bích Vân không hoàn toàn bù lại hoàn thiện, đột phá chính là chuyện nước chảy thành sông. Không chỉ có thế. Về sau đột phá thần vương đệ tam cảnh, cũng sẽ không có gì trở ngại. Chỉ là muốn thật sự bước vào thần vương đệ tứ cảnh, cần bước đầu lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, một điểm này không phải dễ dàng như vậy. Nhưng có tài nguyên cả thần tộc chống đỡ, Bích Vân không có tự tin ở trong trăm năm bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Phải biết rằng Bích Huyền thần tộc không phải thần tộc bình thường, chính là thế lực có thần cung tọa trấn, thần tộc như vậy nội tình lại nào phải bình thường. Nếu thật muốn hao hết nội tình thần tộc, đừng nói thúc đẩy sinh ra một vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cho dù thúc đẩy sinh ra một vị thần chủ, cũng không phải chuyện không có khả năng, nhưng mà, muốn chứng đạo thần chủ, độ khó không nhỏ. Cho dù là Bích Vân không thực có ý tưởng hao hết nội tình Bích Huyền thần tộc, hắn cũng không dám mạo muội đi làm. Bích Huyền thần tộc bây giờ chính là dựa dẫm vào Thiên Tông, nếu mình làm như vậy, Bích Vân không cảm giác không đợi mình chứng đạo thần chủ, đã trước một bước bị vị tông chủ Thiên Tông kia một chưởng đập chết. Cho nên, Trong đầu Bích Vân không vừa toát ra ý nghĩ như vậy, đã bị hắn trực tiếp đánh tan. 1.300 nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh nhìn vào bản thuộc tính trong cơ thể mình, sau khi chém giết Bích Bạch Vũ cùng Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, số lượng nguyên điểm của hắn lần nữa tăng vọt. 1.300 nguyên điểm. Cộng thêm tiến độ bây giờ vốn có. Đợi tới sau khi những nguyên điểm này hao hết toàn bộ, Thẩm Trường Thanh sắp xỉ có thể đi đến cuối vạn pháp cảnh. Lúc đó, đột phá vạn đạo cảnh liền không có vấn đề gì nữa. Quả nhiên, chém giết cường giả mới có thể khiến ta đột phá nhanh hơn, trước mắt đại kiếp chính là một cơ hội, vừa vặn lấy chư thiên thần tộc để nuôi dưỡng bản thân. Trong mắt Thẩm Trường Thanh ánh sao ẩn hiện. Tuy mượn bản thuộc tính chính là ngoại lực, nhưng cái này cũng là cơ duyên của mình, nếu không nắm chắc cơ duyên, ngược lại bỏ cơ duyên không dùng, đó là hành vi của kẻ ngốc. Chỉ là trước kia đạt được nguyên điểm không dễ, Thẩm Trường Thanh mới dần dần xem nhẹ sự tồn tại của bản thuộc tính, nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình hoàn toàn không cần cố kỵ nhiều như vậy. Đợi sau khi bước vào vạn đạo cảnh, cộng thêm nội tình mình hiện có, cho dù trực diện chư thiên thần tộc, cũng hoàn toàn có thể có sức chiến một trận. Đã là như thế, hắn làm sao không thừa dịp thời cơ bây giờ đại kiếp nhất lên, lấy chư thiên thần tộc để nuôi dưỡng bản thân, giúp bản thân chứng đạo vạn đạo cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Đè ý tưởng trong lòng xuống, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hài cốt thần chủ trước mặt, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, một luồng lực lượng liền mang hài cốt càn quét hết. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh đã bước vào trận pháp, trực tiếp trở về Trường Thanh giới. Chương 3758, tranh đoạt cơ duyên, 1. Ngay sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, toàn bộ hài cốt thần chủ bị thổi quét đến, hôm nay đều rơi hết vào trong Trường Thanh giới. Máu thịt hài cốt từ trên trời rơi xuống, khí tức mạnh mẽ thuộc về thần chủ tràn ngập. Một màn này, có thể nói là kinh động toàn bộ cường giả Trường Thanh giới. Năm tông 12 cung ban đầu thuộc Trung Huyền giới, cùng tông môn thế lực khác, hôm nay đều bị kinh động, nhìn máu thịt hài cốt trên trời rơi xuống, trong mắt không ít người đều lộ ra sự kinh hãi. Đây là hài cốt hung thú ở đâu ra, không lẽ là có cường giả ở bên ngoài thiên địa chiến đấu, dẫn tới có hài cốt hung thú rơi xuống Trường Thanh giới, trên khuôn mặt già nua của Kỷ Toàn tràn đầy kinh hãi. Khí tức những máu thịt hài cốt rơi xuống này mang theo, khiến lão có loại ảo giác đại khủng bố. Rất rõ ràng. Thực lực những máu thịt hài cốt này lúc còn sống có được, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Chớ nói là động thiên cảnh, cho dù vạn pháp cảnh nhắm chừng cũng không chỉ, xác suất đại khái là cần bước vào vạn đạo cảnh, sánh vai cường giả thần chủ trong lời đồn. Toàn bộ Trường Thanh giới hôm nay, ở mặt ngoài vạn đạo cảnh chỉ có một vị, đó là tông chủ Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần. Đương nhiên, cảnh giới không phải tuyệt đối. Vị giới chủ Trường Thanh giới kia, tuy chưa vào vạn đạo cảnh, nhưng thực lực sâu không lường được, vạn đạo cảnh bình thường cũng có thể trấn áp. Nhưng cho dù cộng thêm vị giới chủ Trường Thanh giới kia, toàn bộ Trường Thanh giới cũng chỉ có hai vị chiến lực thần chủ mà thôi. Nhìn máu thịt hài cốt rơi xuống, Kỷ Toàn có thể nhìn thấy có đầu lâu dữ tợn, hoàn toàn khác với nhân tộc, cho nên lão đầu tiên nghĩ đến chính là hung thú. Đối với các phương chấn động, Thẩm Trường Thanh không bận tâm tới, hắn sau khi mang máu thịt hài cốt toàn bộ thần chủ ném vào Trường Thanh giới, liền khống chế lực lượng Trường Thanh giới, cắn nuốt toàn bộ chúng. Máu thịt hài cốt ẩn chứa tinh hoa thần chủ, đối với bất cứ một phương thiên địa nào mà nói, đều là đại bổ vật. Minh Hà giới bây giờ có máu thịt thần quân nuôi dưỡng, không thiếu vẻn vẹn một ít máu thịt thần chủ, cho nên Thẩm Trường Thanh mới mang những thứ này dịch chuyển đến Trường Thanh giới, lấy cái này để nuôi dưỡng căn cơ nhân tộc. Máu thịt hung thú cỡ này ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa mạnh mẽ, đối với tu sĩ chúng ta mà nói có tác dụng rất lớn, thực lực nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Nếu có thể đạt được một khối máu thịt, ta nói không chừng có thể bước vào cảnh giới động thiên. Mau, cơ duyên ngay tại trước mắt, tuyệt đối không thể bỏ qua, theo máu thịt thần chủ rơi xuống Trường Thanh giới một chút, toàn bộ tông môn thế lực của Trường Thanh giới đều nháy mắt sôi trào, cuống quýt hướng về phương hướng máu thịt rơi xuống phóng đi. Bọn họ tuy không rõ những máu thịt này chính là đến từ trên thân thần chủ, nhưng luồng uy thế vô thượng đó, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tiên đạo tu hành, đối với linh khí có yêu cầu cực cao, đặc biệt bước vào động thiên cảnh, muốn mở bí tàng, càng cần lượng tài nguyên khổng lồ đắp vào. Nếu không có tài nguyên, chỉ bằng bản thân khổ tu, trừ phi là thiên kiêu được trời ưu ái, bằng không rất khó thật sự tu luyện đến trình độ mở động thiên. Tuy Trường Thanh giới dung hợp hai giới, tài nguyên phong phú. Nhưng muốn nói linh dược khắp nơi, cũng là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, không ít người đều là muốn cơ duyên mà không thể đạt được, kẹt ở cảnh giới nào đó khó có thể tiến thêm. Trước mắt có cơ duyên xuất hiện, những người này làm sao có thể ngồi yên được? Thẩm Trường Thanh vì cam đoan Cửu Châu vững vàng, cũng không phải mang toàn bộ máu thịt thần chủ vứt ở khu vực Mộc Châu, mà là khu vực Cửu Châu đều có máu thịt thần chủ xuất hiện. Trường Thanh giới bình tĩnh, đã hoàn toàn sôi trào. Thành Tiên Tông. Lục Tiên Thần đã bước vào vạn đạo cảnh, ngẩng đầu nhìn máu thịt hài cốt trên trời rơi xuống, nhíu mày. Máu thịt hung thú, chỉ sợ không phải hung thú, mà là thần chủ của vạn tộc đi. Ở lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Lục Tiên Thần đã phát hiện khí tức chợt lóe rồi biến mất, lại kết hợp dị tượng bây giờ, hắn đã đoán được một vài thứ. Hiển nhiên, vị kia là ở Chư Thiên chém giết thần chủ, sau đó lấy máu thịt thần chủ để nuôi dưỡng Trường Thanh giới. Nói thật, Lục Tiên Thần cũng từng muốn rời khỏi Trường Thanh giới, bước vào Chư Thiên xông pha một phen, bất đắc dĩ trước mắt sự tồn tại của nhân tộc vi diệu, không thể dễ dàng bại lộ ra. Thực lực vạn đạo cảnh tuy mạnh, nhưng cũng chưa có tư cách bảo vệ toàn bộ nhân tộc. Đối với Thẩm Trường Thanh vì sao có thể hành tẩu ở trong Chư Thiên vạn tộc, không bại lộ thân phận nhân tộc chút nào, Lục Tiên Thần đối với điều này cũng rất tò mò, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cho dù trong lòng tò mò, cũng không có ý tưởng tìm tòi nghiên cứu. Sau đó, Lục Tiên Thần tới cấm địa của Thành Tiên Tông, mở ra tiên môn, bước vào trong đó tu hành. Máu thịt thần chủ đối với tu sĩ tầm thường mà nói, chính là dù hoặc khó có thể ngăn cản, có thể đạt được một chút máu, cũng có thể tăng tiến thực lực. Nhưng đối với cường giả vạn đạo cảnh mà nói, máu thịt thần chủ bình thường, cũng không có tác dụng quá lớn. Cảnh giới này, chủ yếu chú ý là ngộ đạo, chỉ có ngộ đạo, bồi dưỡng đại đạo thần thụ, khiến nó nuôi dưỡng đạo quả, mới có thể bước vào một tầng tiếp theo. Chương 3759, tranh đoạt cơ duyên, 2, nếu không, cho dù là có nhiều cơ duyên nữa, cả một đời đều vây ở vạn đạo cảnh, khó có thể tiến thêm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lục Tiên Thần không thèm để ý đối với máu thịt thần chủ. Thành Tiên Tông có tiên môn tồn tại, đây chính là cơ duyên lớn nhất. Chỉ cần bước vào tiên môn ngộ đạo, liền có thể khiến thực lực của mình vững bước trưởng thành. Theo ý của Thẩm Trường Thanh, hôm nay Chư Thiên quy tắc xảy ra thay đổi, thực lực của toàn bộ cường giả nhiều nhất bị áp chế ở thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu như ta có thể bước vào vạn đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí là bước vào quy nhất cảnh, tin tưởng liền có tư cách có chỗ đứng ở Chư Thiên. Lục Tiên Thần thầm nghĩ. Từng làm thiên hạ đệ nhất cường giả, Lục Tiên Thần đối với thực lực của mình là có sự tự tin tuyệt đối. Trong cường giả nhân tộc hôm nay, có thể chiến thắng mình chỉ có Thẩm Trường Thanh, cho dù là Chư Thiên thiên kiêu đông đúc, cường giả như mây, Lục Tiên Thần cũng có tự tin nhất định, ở trong cùng cảnh giới sẽ không yếu hơn cường giả vạn tộc khác. Vù. Vù. Vù. Từng đạo hào quang phá không, khí tức mạnh mẽ tràn ngập. Những hào quang này không phải thứ khác, chính là tu sĩ bị máu thịt thần chủ hấp dẫn đến. Chỉ là khi bọn họ sắp bước vào uy áp lĩnh vực của thần chủ, liền có một luồng lực lượng kinh khủng tràn ra, khiến không ít người đều dừng chân không tiến lên. Khí tức thật mạnh, máu thịt ngã xuống đã có khí tức mạnh mẽ cỡ này, nếu là cường giả này lúc còn sống, thực lực khó có thể đánh giá. Ngô Khuyết nhìn phía trước, nơi đó có linh lực khủng bố tràn ngập, từng đạo uy áp tràn ra, khiến hắn có loại nặng nề như gánh một ngọn núi lớn. Phải biết rằng làm môn chủ Thiên Đao môn, thực lực của Ngô Khuyết đã không phải mới vào động thiên đơn giản như vậy, rõ ràng đã đến động thiên tầng 3 hậu giai. Chỉ thiếu một bước, Ngô Khuyết liền có thể bước vào động thiên tầng 4, thực lực như vậy, ở trong toàn bộ nhân tộc cũng không kém, cho dù là bây giờ hai giới dung hợp, số lượng cường giả so với ngày xưa nhiều hơn mấy chục lần, hắn vẫn như thế. Nhưng mà, thực lực như vậy, ở trước khi bước vào lĩnh vực của luồng khí tức này, đã khiến Ngô Khuyết cảm nhận được áp bách lớn như thế. Nhưng nếu thật sự bước vào trong phạm vi lĩnh vực, áp lực mang đến có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, cơ duyên ở trước mắt, Ngô Khuyết tự nhiên sẽ không lùi bước, hắn bước ra một bước, nhất thời liền có áp lực như san núi lật biển đập vào mặt, khiến khí huyết của hắn cũng trở nên ngưng trệ, có loại xúc động quỳ xuống ngay tại chỗ. Giờ khắc này, Ngô Khuyết có thể 100% kết luận, máu thịt hung thú từ trên trời rơi xuống, nhất định là cấp bậc thần chủ, có thể sánh vai tồn tại vạn đạo cảnh. Nếu không, chỉ bằng uy áp lưu lại sau khi ngã xuống, đã có thể khiến mình cảm nhận được áp lực như vậy, căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng uy áp càng mạnh, nói lên cơ duyên phương diện này càng lớn. Đối với Ngô Khuyết mà nói, hai giới sáp nhập, số lượng cường giả nhiều như châu chấu, thực lực động thiên tầng 3 tuy không kém, nhưng muốn so sánh với cường giả thật sự, lại vẫn kém không ít. Tài nguyên thiên đao môn bây giờ nắm giữ có hạn, muốn bằng vào tài nguyên trong tông môn, khiến bản thân bước vào động thiên tầng 4, ít nhất cũng phải trăm năm ngàn năm mới được. Hôm nay có cơ duyên giáp mặt, chỉ cần đạt được liền có hy vọng tấn thăng động thiên tầng 4, Ngô Khuyết lại nào sẽ từ bỏ. Còn có cường giả động thiên khác giống như Ngô Khuyết, chống đỡ áp lực bước vào lĩnh vực uy áp, nhưng động thiên trở xuống toàn bộ đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể bước vào trong đó. Có tu sĩ bất hủ kim thân cảnh mạnh mẽ bước vào, nhưng ở nháy mắt tiến vào lĩnh vực uy áp, đã bị luồng lực lượng kinh khủng kia ép thành xương máu. Một màn này, khiến không ít người đều chùn bước, cường giả bất hủ kim thân cảnh cũng đã chết, hiển nhiên chỉ có động thiên cảnh mới có tư cách bước vào nơi này. Cơ duyên ngay tại trước mắt lại không thể đạt được, khiến không ít người đều đấm ngực dậm chân, nhưng lại không làm gì được. Chuyện xảy ra ở Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh làm giới chủ Trường Thanh giới, tự nhiên không có khả năng không biết một chút nào. Nhưng hắn cho dù biết, cũng không có ý tứ ngăn trở. Máu thịt thần chủ tuy là dùng để nuôi dưỡng thiên địa, nhưng thực có ai có thể đạt được thần huyết nuôi dưỡng bản thân, cũng là cơ duyên của đối phương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không có khả năng đi ngăn trở. Trái lại tình huống Trường Thanh giới bây giờ, khiến hắn ý thức được, duyên bên trong nhân tộc cơ vẫn là quá ít, cho dù là có Minh Hà giới làm hậu thuẫn, cũng không thay đổi được quá nhiều, dù sao có thể vào Minh Hà giới chỉ là số ít, càng nhiều người khó có thể vào Minh Hà giới tu hành, như vậy, nếu có thể khiến Trường Thanh giới nhiều thêm chút cơ duyên, cũng là chuyện không tồi. Về sau nếu lại có máu thịt thần chủ, có thể tiếp tục ném vào Trường Thanh giới. Lấy lực lượng máu thần chủ, ở Trường Thanh giới mở vài động thiên phúc địa cũng không thành vấn đề. Cho dù không thể mang đến biến hóa gì cho cường giả đứng đầu, nhưng cũng có thể thay đổi tu sĩ tầng dưới chót. Tu sĩ tầng dưới chót tuy gầy yếu, nhưng lại là căn cơ của cả nhân tộc, bất cứ cường giả nào cũng có lúc nhỏ yếu, tuyệt đại bộ phận cũng là từ tầng dưới chót từng bước một đi lên. Chương 3760, Bích Nguyên Thần Quân tái hiện, 1, nếu có thể mang thực lực nhân tộc tầng dưới chót tăng lên. Nhìn từ lâu dài, lợi ích không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng, chém giết thần chủ đoạt lấy nguyên điểm, xác chết máu thịt của họ ném vào Minh Hà giới cùng Trường Thanh giới nuôi dưỡng thiên địa, xem như mang tác dụng của thần chủ phát huy đến cực hạn. Khi tâm thần Thẩm Trường Thanh trở về bản thân, thiên địa cổ lang nhất tộc trước mắt đã vỡ tan tành, quy tắc sụp đổ, có vật chịu tải thai nghén ra đời. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mang vật chịu tải thu vào động thiên, không ngờ một cái cổ lang giới nho nhỏ, cũng có thể thai nghén ra vật chịu tải, đây là vận khí tạo thành. Bất cứ một thiên địa nào, ở thời điểm nó hủy diệt, đều có khả năng thai nghén vật chịu tải. Nhưng tỷ lệ thai nghén ra vật chịu tải rất thấp, cho dù là 100 thiên địa hủy diệt, cũng không nhất định có thể sinh ra một khối vật chịu tải. Bây giờ cổ lang giới hủy diệt, sinh ra một khối vật chịu tải. Hiển nhiên chính là chịu khí vận hùng hậu của Thẩm Trường Thanh ảnh hưởng, đây là ưu thế của thiên kiêu. Phàm là đứng trong phong thần bảng, đều có thể đạt được lượng lớn khí vận tăng phúc, đi đến nơi nào cũng có gặp được cơ duyên cơ hội. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh chém giết Bích Bạch Vũ cùng Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, lại đạt được một khối vật chịu tải, có thể nói là song hỷ lâm môn. Đúng lúc này, hư không chấn động, giống như vạn đạo tan vỡ. Lực lượng tĩnh mịch như thủy triều dâng trào mãnh liệt, làm Thẩm Trường Thanh theo bản năng cảm thấy rung động, tử vong triều tịch. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, nơi đó giống như nước sông tràn ngập lực lượng tĩnh mịch chạy chồng không ngớt, muốn nuốt chửng tất cả. Cho dù là hắn bây giờ đang ở bên ngoài tử vong cấm khu, cũng có thể cảm nhận được rất rõ lực lượng tịch diệt tử vong triều tịch mang đến. Cho dù thiên uy, cũng chỉ thế này mà thôi. Lực lượng tử vong triều tịch tự như so với trước đây càng cường đại hơn rồi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, cổ lang nhất tộc là ở cạnh tử vong cấm khu, nhưng nghiêm khắc mà nói, chưa thật sự tiến vào khu vực tử vong cấm khu. Hôm nay tử vong triều tịch vừa mới nhấc lên, đã khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác không thể ngăn cản, có thể thấy được luồng lực lượng này mạnh đến cỡ nào. Phải biết rằng, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay so với lúc một lần trước nhìn thấy tử vong triều tịch đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay tử vong triều tịch cho hắn uy hiếp, so với ngày xưa càng sâu hơn nữa, có thể thấy được, lực lượng tử vong triều tịch, đã vô hình trung tăng cường rất nhiều. Từ sau khi tìm hiểu được ở sâu trong Tử Vong Triều Tịch có tồn tại không thể diễn tả, Thẩm Trường Thanh đối với Tử Vong Triều Tịch đã là chỉ dám ngưỡng mộ nhìn từ xa xa. Nếu nói trước kia Thẩm Trường Thanh còn có ý tưởng chờ đợi ngày khác thực lực mạnh mẽ, tiến vào Tử Vong Triều Tịch rèn luyện, như vậy bây giờ đã biến mất không còn sót lại chút gì. Tồn tại mà Thượng Cổ Huyền Đế cũng phải kiêng kỵ, lại nào phải đơn giản, đừng nói bây giờ chỉ có thể sánh vai thần chủ, cho dù là ngày khác có thể sánh vai thần hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng vào Tử Vong Triều Tịch. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột ngột, có một kiếm ý kinh thiên động địa, ở trong lực lượng tĩnh mịch nồng đậm đến cực điểm bộc phát ra, tựa như trong bóng đêm vô tận dâng lên một vầng mặt trời, tỏ ra rất chói mắt. Luồng kiếm ý này mãnh liệt như đại nhật thuần dương, nhưng so sánh với lực lượng tĩnh mịch rập trời rập đất của Tử Vong cấm khu, lại tỏ ra gầy yếu hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, luồng kiếm ý này cũng cực kỳ thu hút ánh mắt người ta. Trong mắt Thẩm Trường Thanh thần quang hội tụ, ánh mắt trong khoảnh khắc xuyên thủng ức vạn dặm hư không, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong Tử Vong cấm khu, chỉ thấy nước sông tĩnh mịch chảy chồm, căn bản không thấy được ngọn nguồn, theo nước sông trải ra, toàn bộ Tử Vong cấm khu đều bị tràn ngập nuốt chửng. Hư ảnh từng vị cường giả từ trong nước sông bước ra, khí tức bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm. Ngay tại lúc nước sông càn quét Tử Vong cấm khu, lại có một bóng người cao ngạo ngược dòng đi lên, toàn thân tản ra kiếm ý tự như mặt trời, chém giết giao chiến với hư ảnh cường giả hiện ra. Hạ Vũ, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy bóng người này, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Vô thượng thiên kiêu của một thời đại trước nữa, một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh duy nhất của chư thiên hôm nay ở mặt ngoài, tồn tại có hy vọng trùng kích cực đạo thần quân. Thực lực Hạ Vũ không thể hoài nghi, chính là cường giả thật sự chen thân ở tuyệt đỉnh chư thiên. Đối phương có thể bằng vào thực lực của mình đánh bị thương nặng Bích Nguyên thần quân, đã đủ để nói lên tất cả, cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng không có nắm chắc trấn áp Hạ Vũ. Dù sao, Hạ Vũ đã có thể đánh bị thương nặng Bích Nguyên thần quân, nói rõ bản thân thực lực của đối phương đã đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa đó cũng chưa chắc đã là toàn bộ nội tình của hắn. Nhưng giữa kiếm thần tộc cùng Thiên Tông coi như có chút hữu hảo, Thẩm Trường Thanh cũng không cần thiết ra tay với Hạ Vũ.